Chí Tôn Tiên Đạo, chương 224-225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngũ thải quang mang càng ngày càng là rõ ràng, dần dần đích tại mọi người đích trước mặt xuất hiện liễu một đầu lóe ngũ thải quang mang đích thật lớn đích hoang thú. Lý Báo hai mắt nhìn chằm chằm cái này hoang thú, một lát sau Lý Báo nói. Dĩ nhiên là một đầu cự ngưu. Chúng tiểu nhân, các ngươi đô sau này lui ta đi đem này đầu ngưu giết. Lý Báo đích trong tay cầm một bà kiếm tiên, đây là Thiết Lăng Vân đặc địa vì hắn luyện chế đích, hắn cười lạnh nhìn này đầu hướng tới chính mình chạy tới đích cự ngưu, trong lòng không có chút nào sợ hãi. Đi tới Bắc Câu Lô Châu hai cái nhiều tháng qua, Lý Báo cũng giết đã chết được vài đầu hoang thú, hắn đối Bắc Câu Lô Châu đích hoang thú đã không có cái gì e ngại lòng của, giờ phút này từng đạo tiên quang tại hắn đích trên người hiện lên, Lý Báo trên người đích khí thế cũng từ từ lên cao. Ngao, cự ngưu phát ra gầm lên giận dữ, nhất thời thiên địa biến sắc liền ngay cả trên bầu trời đích đám mây đô một đóa đóa đích phiêu tán. Bất hảo, Lý Báo trong lòng biết không ổn, này đầu cự ngưu đích uy thế dĩ nhiên như thế kinh người, so với chính mình đích sư phó Thiết Lăng Vân đô không kém là bao nhiêu, xem bộ dáng chính mình không phải đối thủ liễu. Lý Báo hướng về phía hạ phương đích yêu binh nhóm nói. Các ngươi mau mau rời đi, ta chỉ sợ đỡ không được cái này hoang thú. Siêu, Lý Báo nói xong liền hướng tới này đầu cự ngưu vọt quá khứ, hắn đã phán đoán xuất từ mình không phải cự ngưu đích đối thủ, nhưng là vì làm cho phái Thanh Thành đích này môn nhân đệ tử cùng yêu binh nhóm chạy thoát, hắn phải tự mình đem cự ngưu ngăn cản, nơi này cũng liền hắn đích tu vi cùng địa vị tối cao liễu. Ngao, cự ngưu vừa là gầm lên giận dữ, hắn đột nhiên nhảy đến liễu không trung, tại hắn đích bốn cái đệ tử dưới nơi sinh ra liễu một đoàn đoàn đám mây. Này cự ngưu thân cao 3 trượng, trường 10 trượng, thoạt nhìn uy mãnh tới rồi cực điểm, theo hắn đích trên người còn tản ra nếu con nếu vô đích ngũ thải quang mang, kinh người đích uy áp bao phủ chung quanh đích đại địa. Lý Báo kẻ dưới tay đích yêu binh nhóm đã thương hoàng mà chạy, Lý Báo tắc chắn cự ngưu đích trước người. Xoát, Lý Báo trong tay đích bảo kiếm hướng tới cự ngưu phát ra một đạo trường hồng kiếm khí, này trường hồng kiếm khí dĩ nhiên lóe ra quỷ dị đích màu đen quang mang. Nguyên lai Lý Báo đã dùng ra liễu Thanh Thành nói tâm quyết này màu đen quang mang hay là Thanh Thành nói tâm quyết chung đích si vưu chân khí phát ra đích quang mang. Kiếm khí hướng tới cự ngưu vọt quá khứ, mắt thấy kiếm khí thẳng tắp bổ chúng liễu cự ngưu đích cái chán, Lý Báo trong lòng. Vui vẻ, mừng, nghĩ thầm này Bắc Câu Lô Châu đích hoang thú hay là xuẩn bổn, dĩ nhiên không biết né tránh. Chờ hắn lại nhìn một cái đích lúc trong lòng cũng không tùy kinh hãi, nguyên lai này đầu cự ngưu cánh bình yên vô sự, nọ đạo kiếm khí đối với cự ngưu mà nói tựa như nạo dương dương bình thường. Cự ngưu đích trong mắt hiện lên liễu một đạo trào phúng đích ánh mắt, nó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng tới Lý Báo chạy vội tới. Lý Báo trong lòng kinh hãi, tay hắn hướng tới phía trước một ngón tay, một đạo màu tím lôi quang theo không mà đem, lôi quang trực tiếp bổ tới liễu cự ngưu đích trên người, ai ngờ cự ngưu hay là hào phát không tổn hao gì. Ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự ngưu đã giống giận vọt lại đây, Lý Báo chỉ cảm thấy một cổ thật lớn đích uy áp đem chính mình toàn thân đô bao phủ ở, hắn miễn cưỡng dùng bảo kiếm khiến ra thu thủy tam kiếm trung đích nhu liễu nhất thức, ai ngờ dĩ nhiên không có khởi đáo chút nào đích tác dụng. Phanh, cự ngưu đích ngưu giác hung hăng đích đỉnh tại liễu Lý Báo đích trên người, Lý Báo phát ra hét thảm một tiếng, hắn đích thân thể được cự ngưu hung hăng đích đỉnh tới rồi trời cao trong. Ngao, cự ngưu hưng phấn đích hét to một tiếng, hắn đích tu vi so với Lý Báo muốn cao nhiều lắm, giờ phút này hắn cũng không có đem Lý Báo giết chết, hắn còn muốn hảo hảo đích. Một phen cái này địch nhân, phanh, cự ngưu giống như tia chớp bản giống nhau đuổi theo liễu Lý Báo, hắn vừa hướng tới Lý Báo đích bụng thượng hung hăng đỉnh liễu một chút, Lý Báo vừa là hét thảm một tiếng. Phanh, cự ngưu lần nữa hướng tới Lý Báo vọt lại đây, mắt thấy lại muốn đỉnh đáo Lý Báo đích bụng thượng liễu, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng hét giận dữ, một bóng người mang theo đầy trời kiếm khí hướng tới cự ngưu đánh tới, người chưa đến kiếm khí đã phá không mà đến. Này kiếm khí so với Lý Báo đích kiếm khí lợi hại liễu đâu chỉ ngàn lần, đen thùi đích kiếm khí làm cho cự ngưu cảm giác được áp lực vô cùng, cự ngưu không còn có thời gian để ý tới Lý Báo, hắn giống giận liễu một tiếng, trên người đích ngũ thải quang mang đột nhiên càng thêm nồng đậm lên đến. Nhiệt xúc, người đâu đúng là Thiết Lăng Vân, Thiết Lăng Vân một tiếng gầm lên, hắn trong tay đích si vưu bảo kiếm. Xoát xoát xoát, vừa hướng tới năm màu cự ngưu chém ra liễu vài kiếm. Thiết Lăng Vân vốn là đi theo Lý Báo, Lý Hùng đám người đích phía sau đích Lý Báo mang theo mấy trăm tên yêu binh ở đây này cái phương hướng tìm kiếm quáng tàng, Thiết Lăng Vân vốn cũng không để ý, sau lại phát hiện Lý Báo dĩ nhiên cách đại gia càng ngày càng xa, vì vậy hắn cũng đi theo lại đây nhìn một chút, vào nhãn hay là Lý Báo được năm màu thần ngưu không ngừng đỉnh đụng đích tình cảnh. Tiết Lăng Vân trong lòng giận dữ, Si Vưu bảo kiếm phát ra từng đạo kiếm khí, hắn bây giờ đích thực lực so với vừa song thiên giới đích lúc lợi hại liễu vô số lần, trên bầu trời khắp nơi đều là màu đen đích kiếm khí, trước một đạo kiếm khí còn chưa có biến mất, phía sau lại có mấy đạo kiếm khí. Tại nhân gian đích lúc hắn lĩnh ngộ liễu Đông Hải Tam Lãng Trảm, sau lại chậm rãi phát triển tới rồi Lục Lãng, Cửu Lãng, 36 Lãng tới rồi bây giờ Tiết Lăng Vân đích Thu Thủy Kiếm Pháp đã sớm thoát ly liễu Đông Hải Tam Lãng Trảm đích chế ước, mỗi một đạo kiếm khí đô đều không giống nhau thị tình huống bất đồng mà biến hóa. Ngao, nhiều màu cự ngưu hét to một tiếng, hắn lần này là kêu thảm thiết. Cự ngưu bộ tộc cũng là Bắc Câu Lô Châu bên bờ dài đất đích một loại lợi hại hoang thú, bọn họ lực đại vô cùng, bì thô thịt hậu, bình thường đích công kích căn bản thương tổn không đến bọn họ. Này nhiều màu cự ngưu càng cự ngưu bộ tộc đích thủ lĩnh, hắn tại Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ cho tới bây giờ không có động tới quá địch thủ, nơi nào nghĩ đến sẽ gặp Tiết Lăng Vân như vậy đích siêu cấp cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Vưu bảo kiếm là ma nói số 1 số 2 đích pháp bảo, Thanh Thành nói tâm quyết trung đích Si Vưu chân khí hơn nữa Thu Thủy Tam kiếm, Tiết Lăng Vân hoàn toàn đem Si Vưu bảo kiếm đích uy lực phát huy liễu đi ra, nhiều màu cự ngưu mặc dù bì thô thịt hậu, nhưng là tại Tiết Lăng Vân đích công kích hạ cũng đau nhức khó nhịn. Ngao, nhiều màu cự ngưu vừa là gầm lên giận dữ, hắn đích trên người đột nhiên xuất hiện liễu một đạo thật lớn đích vết thương, vô số đích máu tươi từ vết thương trung bừng lên, nhiều màu cự ngưu cũng không dám nữa cùng Tiết Lăng Vân tranh đấu liễu, hắn thật lớn đích ngưu đầu vừa chuyển, dĩ nhiên hướng tới phương xa bay đi. Tiết Lăng Vân giờ phút này vô hạ để ý tới này đầu nhiều màu cự ngưu, Lý Báo vẫn sanh tử không biết hắn muốn. Trước nhìn một chút Lý Báo đích tình huống hơn nữa. Siêu, Tiết Lăng Vân hướng tới Lý Báo đích thân thể một ngón tay, Lý Báo hướng tới hắn bay lại đây, giờ phút này Lý Báo sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, Lý Báo đích khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Tiết Lăng Vân nhìn sau khi chấn động, hắn bắt được Lý Báo đích một cái cổ tay, một đạo tiên linh lực tiến vào liễu Lý Báo đích thân thể trong. Thường thế dĩ nhiên như thế đích nghiêm trọng, Tiết Lăng Vân đích sắc mặt cũng chậm chậm đích biến hóa, hắn phát hiện Lý Báo trong cơ thể hỗn loạn vô cùng, từ trong phủ tiên linh lực loạn làm một đoàn, trong thân thể đích ma nguyên lực cũng là loạn làm một đoàn, càng thêm làm cho Tiết Lăng Vân lo lắng chính là Mertios Lý Báo đích nguyên anh, Lý Báo đích nguyên anh bây giờ uể oải không chấn, vô luận Tiết Lăng Vân như thế nào kêu gọi, Lý Báo đích nguyên anh đều không thể tỉnh táo lại. Tiết Lăng Vân trong lòng lo lắng vô cùng, Lý Báo là hắn tại tiên giới thu đích đệ tử, theo hắn đã có hơn 10 năm liễu, này hơn 10 năm qua thầy trò trong lúc đó sớm đã tình cảm thâm hậu. Này hôn truyền đệ tử đô cùng hắn đích thân nhân bình thường, Tiết Lăng Vân quyết không nguyện chứng kiến gì một cái đệ tử bị thương. Hắn mang theo Lý Báo đi tới trên mặt đất, Tiết Lăng Vân đem Lý Báo đích thân thể thả đăng, hắn khoanh chân ngồi xuống Lý Báo đích phía sau, hai tay chụp tới rồi Lý Báo đích lưng, đem từng đạo chân nguyên độ vào Lý Báo đích trong cơ thể. Cách chương.